Dã Man Vương Tỏa, chương 192, quyền ý hoành không? Góc truyện audio.com. Huo San đại sư lần trước Chô Bổ Vũ khi Chô tiểu tử này hủy đi Thiết Lô Cốc. Không nghĩ tới lần này hắn cương nhiên còn có mặt mũi năn nỉ tiếp, lúc này phất tay áo nói. Không sửa, hả, đây là Sơn Khâu chi chùy, tại sao lại ở trong tay của ngươi? Chẳng lẽ cuồng sư kiếm thánh Odin em đã bị ngươi giết? Trương Đức Biêu lắc đầu nói. Sơn Khâu chi chùy thật là lấy trong tay hắn, nhưng ta còn không có thực lực giết hắn, bất quá chỉ sợ Odin em giờ phút này mặc dù không chết cũng bị trọng thương. Huo San đại sư hít một ngụm lãnh khí thầm nghĩ. Chẳng lẽ người này ngay cả Odin em cảnh giới kiếm thánh huyết nhục trọng sịnh cũng bị đánh trọng thương không thể chữa khỏi sao? Tại sao Odin em mặc dù không chết cũng bị trọng thương? Trương Đức Biêu biết hắn nghĩ gì cũng không có giải thích nói. Đại sư, cái chùy này còn có thể tu bổ không? Huo San đại sư lúc này mới kiểm tra tổn thương Sơn Khâu chi chùy, chỉ thấy chùy đầu băng khai hai cái lỗ nhỏ, nhíu mày nói. Sao Sơn Khâu chi chùy bị hao tổn? Ta cùng một vị cao thủ long tộc tu luyện Đại Uy Thiên Long Quyết giao thủ hai chiêu, Sơn Khâu chi chùy bị Đại Uy Thiên Long khí của hắn đánh vỡ. Huo San đại sư lại hít một ngụm lãnh khí, nhìn thấy hắn phảng phất như đang nhìn quái vật hoang dã, hắn cùng Trương Đức Biêu tách ra mới mấy tháng ngắn ngủi không nghĩ tới tiểu tử này cương nhiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hồi lâu, Huo San đại sư luyện kim đại tông sư mới phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói. Long tộc trời sinh thần lực hơn nữa Đại Uy Thiên Long Quyết tăng cường lực lượng, nhưng ngươi không có bị người ta một quyền đánh chết, thực là may mắn. Gã cao thủ long tộc kia nhất định chưa đem Đại Uy Thiên Long khí tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nếu không ngươi đã sớm chết rồi. Cũng may Sơn Khâu chi chùy tổn thương không lớn, còn có thể tu bổ. Cái chùy vũ khí này trước đặt ở chỗ ta, qua vài ngày ngươi lại đến lấy. Vậy làm phiền đại sư. Đúng rồi A-man, ngươi đem Sơn Khâu chi chùy đặt ở chỗ ta, còn có vũ khí dùng không? Bích Tỳ đao còn không bằng Sơn Khâu chi chùy, ngươi phải giữ gìn nhiều hơn, miễn cho lại bị người ta phá hủy, đến lúc đó ta cũng không có tài liệu tu bổ. Đại sư yên tâm, đoạn thời gian trước ta lại chiếm được mấy kiện vũ khí cấp truyền kỳ. Mấy kiện vũ khí cấp truyền kỳ. Huo San đại sư im lặng, sau một lúc lâu rốt cục nhịn không được tuôn ra một câu thô khẩu. Ngươi giỏi, rời đi Tân Thiết Lô Cốc. Trương Đức Biêu lập tức trở lại chủ thành, Nham Thạch Man Truy đã biết tin tức hắn trở về, đang ở thành chủ phủ chờ hắn. Nhìn thấy phụ thân, Trương Đức Biêu trong lòng nóng lên, đi ra phía trước cợt nhả nói. Phụ thân, tu vi của ngài càng ngày càng cao nha. Gương mặt lạnh lùng của Nham Thạch Man Truy lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói. Trước đó không lâu đám người Đề Thản trưởng lão đồng loạt ra tay, liệp sát vương cấp ma thú chung quanh, dùng ma hạch cùng máu minh thần giúp ta tăng tinh thần lực. Trước mắt tinh thần lực của ta đạt tới cấp bậc thánh ma đạo sư, tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Hắn nói khinh miêu đạm tà. Nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Trương Đức Biêu lại biết đám người Đề Thản trưởng lão chỉ sợ rất vất vả, máu minh thần cố nhiên chân quý, nhưng ma hạch vương cấp ma thú cũng không phải dễ dàng tìm được như vậy. Góc truyện audio.com. Hơn nữa đem tinh thần lực của một người tăng lên tới cấp bậc thánh ma đạo càng cần lượng lớn ma hạch, mấy ngày nay vài vị trưởng lão cương nhiên có thể săn bắt nhiều ma hạch như vậy, có thể thấy được bọn họ vì đem phụ thân đào tạo thành một vị đại cao thủ khác của Nam Cương đã hạ vốn gốc. Nghĩ muốn trở thành một cao thủ cũng không phải đơn giản như vậy, Trương Đức Biêu hiểu rất rõ điều này, trong quá trình tu luyện đấu khí nơi nơi đều che kín bầy dập. Một, không cẩn thận đi nhầm phương hướng sẽ không tiến bộ tỉ như phương diện ma thú khế ước. Cùng ma thú ký kết chia sẻ khế ước quá sớm có thể làm cho tinh thần lực cả đời bị hạn chế. Phương diện lớn ví dụ như là chân thật chi nhãn gần đây hắn tu luyện, nếu là không tu luyện chân thật chi nhãn, mặc dù mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới đấu thánh, hắn cũng sẽ bị hạn chế ở huyết nhục trọng sinh. Cho dù là cảnh giới đấu khí ngoại phóng, đấu khí như cương, đấu khí như đao, cơ hồ mỗi một cái cảnh giới đều có đường sai, nếu tu luyện lạc lối, muốn thành công rất khó khăn. Cho nên trên đời này thiên tài mặc dù nhiều, nhưng có mấy ai đại thành. Trong lòng Trương Đức Biêu cảm giác phải đem quá trình tu luyện của chính mình viết ra, để cho tất cả Nam Cương nhân nghiên cứu, để cam đoan chính mình sẽ không bị lạc lối. Hắn phải thật cẩn thận, miễn cho kinh nghiệm của mình để lại khiến cho hậu nhân cũng đi vào đường sai. Trên thực tế Trương Đức Biêu căn bản không có dự kiến đến hắn đang làm một việc vĩ đại cỡ nào. Ý nghĩa của chuyện này thậm chí vượt qua Thánh Phụ A Mộc, hắn lưu lại tấm bia đá đủ để cho tất cả tộc nhân nhớ kỹ hắn, ngàn thế muôn đời sau, còn tán dương công tích vĩ đại của hắn. Trương Đức Biêu sau khi hỏi phụ thân, mới biết được đám người Đề Thản trưởng lão cũng không ở trong thành, có hai vị trưởng lão mang theo man tộc tinh anh đệ tử đi cao nguyên phía Tây, tôi luyện bọn họ, mà vài vị trưởng lão khác thì đi thâm nguyên, săn bắt vương cấp ma thú. chuẩn bị tích góp từng tí một đại lượng ma hạch giúp cho đệ tử Nam Cương khác tăng tinh thần lực. Xem ra A Nhĩ Đan mời, chỉ có thể một mình ta đi. Trương Đức Biêu đem thiếp mời giao cho phụ thân, Nham Thạch Man Truy nhìn kỹ một lần, nghi hoặc nói. A Nhĩ Đan sắp chết, điều này sao có thể? Hắn đã muốn 127 tuổi, đã tới sinh từ đại nạn, man tộc nhân ta có thể sống đến hơn 100 tuổi, đã là thọ rồi. Nham Thạch Man Truy lắc đầu nói. Mấy ngày nay ta tìm hiểu điển tịch cất chứa ở quan khán thần miếu. Phát hiện 100 năm trước trưởng lão ghi lại một chuyện thú vị về A Nhĩ Đan. Thời điểm A Nhĩ Đan còn không phải là trụ quốc tướng quân, chính là một mao đầu tiểu tử 20 tuổi, người này vô cùng thông minh, so với ngươi còn nghịch ngợm hơn. Có một lần hắn chạy đến thần miếu tàng thư khố trộm đi võ học điển tịch. Bị trưởng lão bắt được, trưởng lão niệm tình hắn là hậu đại trực hệ của A Mộc nên không có xử phạt hắn, thả hắn rời đi. A Man, ngươi có biết hắn trộm chính là võ học gì không? Trương Đức Biêu bị này chuyện xưa hấp dẫn thật sâu, nói. Hắn trộm võ học gì? Nham Thạch Man Truy hít vào một hơi thật sâu, nói. Thương Lan đấu khí quyết, Thương Lan đấu khí quyết, Trương Đức Biêu ngẩn ngơ, nói. Phụ thân, đây không phải là tâm pháp ngài tu luyện sao? Không sai, thời điểm ta tu luyện Thương Lan đấu khí quyết liền phát hiện. Loại tâm pháp này lúc đầu tiến cảnh thong thả, nhưng hậu kỳ tiến bộ cực nhanh. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa loại này tâm pháp còn có một đặc thù chính là chú nhan cố thọ kéo dài sinh mệnh tu luyện già. A Nhĩ Đan 100 năm trước học trộm Thương Lan đấu khí quyết mấy năm nay chỉ sợ đã sớm đem tâm pháp này luyện đến cực hạn. Sinh mệnh kéo dài thật lớn, cho nên chuyện hắn sắp chết mới có thể khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Trương Đức Biêu không khỏi lâm vào trầm tư. Thương Lan đấu khí quyết bài danh không bằng Long Mông Bảo Tượng, nhưng nó tuyệt đối là tâm pháp tối thần kỳ do man tộc khai phá, chỉ cần một hiệu quả kéo dài tuổi thọ đã đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải đỏ mắt. A Nhĩ Đan nếu thật sự đem Thương Lan đấu khí quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất như vậy hiện tại hắn hẳn là còn vui vẻ, mà không phải nằm trên giường bệnh chờ chết, về phần đem tương lai man tộc cùng Hắc Kỳ cấm quân phó thác cho những người khác thật đáng chê cười. Lão gia hỏa này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Lúc này, trong thành đột nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào cùng tiếng đánh nhau, đưa hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh, Trương Đức Biêu bỗng nhiên ngẩng đầu. Nham Thạch Man Truy nhíu mày nói, là trong thành các thế gia quý tộc lại đang sinh sự, phòng chừng là biết được ngươi đã trở lại. Hiện giờ Bắc Chu Hoàng đế Bệ Hạ đã thừa nhận Nam Cương chủ thành là hợp pháp, hơn nữa chủ thành này phồn vinh phát đạt như thế, xa xa vượt qua các man tộc chủ thành khác, các thế gia quý tộc cố ý gây hấn sinh sự, ngoại trừ cấp cho tân man vương Trương Đức Biêu một hạ mã uy, còn muốn chia cắt ích lợi từ tân chủ thành đạt được ưu đãi. Trương Đức Biêu sắc mặt âm trầm, bước đi ra khỏi thành chủ phủ rách nát, trong chủ thành, đám người Thác Bạt vẫn chưa đi. Mà ở trên ban công một tòa tiểu lâu, lẳng lặng nhìn đám hỗn loạn phía dưới, thỉnh thoảng liếc mắt một cái về phía thành chủ phủ. Ti bố gia huyên hào hung hăng, một gã tôi tớ liếm liếm môi, nói. Thiếu chủ, người nói Đức Biêu thành chủ sẽ xử lý như thế nào? Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, còn có thể xử lý như thế nào? Thác Bạt mỉm cười nói. Đương nhiên là huyết tinh trấn áp, đem đám phần tử quấy rối đuổi ra ngoài. Ti bố gia tộc ở Hắc Thủy Thành hàng năm đều tìm Man Truy gia ta gây phiền toái, chỉ sợ lần này bọn họ gặp nạn rồi. Đang nói, Trương Đức Biêu đã từ trong thành chủ phủ đi ra, Thác Bạt vội vàng từ trên tiểu lâu nhảy xuống, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, khom người thi lễ nói. Thúc thúc, có muốn để cháu trai ra tay hay không, đuổi những người này đi. Nếu thúc thúc ra tay, chỉ sợ có chút ảnh hưởng tới uy tín của ngài. Trương Đức Biêu liếc mắt một cái, mỉm cười nói. Ngươi thật hiểu cách vuốt mông ngựa, bất quá còn không tới phiên ngươi ra tay. Lilith nắm tay tiểu nhĩ nhã đi tới, đứng ở cách đó không xa thản nhiên liếc ngã tư đường một cái cười nói. A Man, xem ra man tộc các ngươi cũng không phải bền chắc như thép đâu. Trương Đức Biêu hừ lạnh một tiếng, các con cháu thế gia quý tộc đang nháo sự trên đường cũng phát hiện hắn, nhao nhao ồn ào hướng tới bên này, mà y bố gia tộc cùng các trưởng giả của thế gia khác đứng ở bên đường chờ xem diễn kịch. Hắn chính là vị man vương thứ 6 sao? Trẻ tuổi như vậy sao? Mao đầu tiểu tử chưa dứt sửa, nhìn xem ta xử lý hắn như thế nào. Nếu hắn dám động thủ chúng ta cũng dám động thủ. Đám con cháu thế gia rốt cục nháo đến trước mặt Trương Đức Biêu, một người đánh bạo nói. Ngươi chính là Đức Biêu Man Truy, gocchuyenaudio.com, tuổi không lớn, như thế nào có thể làm lĩnh chủ của một thành thị? Chúng ta đến cọ sát tí ai thắng người đó chính là tân man vương của chủ thành này. Trương Đức Biêu nâng mí mắt lên, đột nhiên hoàn toàn bùng nổ, màn đấu khí vô cùng hùng hậu phá thể mà ra, giống như một đạo khí trụ sông lên trời cao oanh. Bị cổ đấu khí đánh sâu vào, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy phía trên Nam Cương Chủ Thành giống như bạo mở pháo hoa. Không gian bị đấu khí xúc động, phảng phất như một viên thạch tự rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, không gian nhất thời tạo nên từng đạo sóng gợn. Tiếp theo một đạo hồng kiều kéo dài qua hư không, từ chủ thành bên này kéo dài đến bên kia, ngạnh sinh sinh thiết nhập hai bên hư không, chiều ngang dài hơn 10 dặm. Thân cầu nhỏ hẹp, trên cầu đủ loại hồng hoang mãnh thú, long, xà, giao, mãng, khuyển, thư, lộc lăng, dương ma, nhân mã, cự hy cùng với rất nhiều ma thú mạnh mẽ không biết tên, nhất tề há mồm giống giận, thanh âm vang vọng thiên địa. Đây cũng không phải chân chính tiếng gầm của mãnh thú, mà là quyền ý thần niệm giống to, làm cho tâm hồn người ta rung động cùng áp bách. Sinh tử kiều, ngưng tụ thành thực chất quyền ý thần niệm, Trương Đức Biểu ánh mắt lướt qua đám con cháu thế gia này. Lại quét về phía trưởng giả các đại thế gia, những người đó gặp được ánh mắt của hắn liền không khỏi kinh hãi, vội vàng cúi đầu xuống. Trương Đức Biểu mỉm cười nói, xem ra các đại gia đều ổn định rồi phải không? Thác Bạt, ngươi trở về nói cho gia gia của ngươi, ta nhất định sẽ đi bái phỏng hắn. Dứt lời, phất tay áo trở về thành chủ phủ. Đám con cháu thế gia nuốt nước bọt vội vàng phản hồi về bên người trưởng giả gia tộc mình, thấp giọng nói. Làm sao bây giờ, đám trưởng giả thất thần nhìn sinh tử kiều quyền ý vắt ngang qua trời cao, lẩm bẩm nói. Như thế nào còn không biến mất, như thế nào còn không biến mất, chẳng lẽ quyền ý thần niệm của hắn, ngoại trừ có thể ngưng tụ thành thực chất còn có thể để lại dấu vết hư không? Chẳng lẽ hắn đã sắp trở thành đấu thánh, Thác Bạt cũng nhìn thấy này một đạo quyền ý thần niệm. Đạo thần niệm động lại như thế, đủ để dắt ở trên không Nam Cương Chủ Thành trăm ngàn năm không thay đổi, cảnh cáo tất cả những người lòng dạ khó lường. Đây là bất chiến tự nhiên thành, hành động này của Trương Đức Biêu không những kinh sợ đám quý tộc thế gia này, cũng có thể hướng tất cả Nam Cương nhân mà tuyên dương sự cường đại của hắn, Nam Cương lấy thực lực vi tôn, một tòa sinh tử kiều quyền ý thần niệm này, liền khiến hắn trở thành lãnh tụ tinh thần trong lòng mọi người. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ ra tay đại khai sát giới. Lại không nghĩ rằng hắn dùng biện pháp nhất lao vĩnh giật này, các thế gia chỉ sợ sẽ trở nên thành thành thật thật, không ai dám động đến hắn, nói không chừng còn có thể nguyện trung thành đầu nhập vào về phía hắn. Thác Bạt hướng hai gã tôi tớ phất tay nói, chúng ta trở về đi, hai người lúc này mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng đuổi kịp hắn, thấp giọng nói. Thiếu chủ, vừa rồi Đức Biêu thành chủ nói nhất định sẽ đi bái phỏng lão gia là có ý tứ gì? Thác Bạt mặt nhăn mày nhíu, suy tư nói. Trong thiết lô cốc hắn cũng đã nói qua nhất định đi gặp, ở đây lại nhấn mạnh một lần, khẳng định có thâm tầng hàm nghĩa. Chẳng lẽ nói, gia tổ giả bệnh, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ta luôn ở bên hắn, rõ ràng là bệnh tình nguy kịch a, gocchuyenaudio.com. Nếu lão gia thật sự là giả bệnh, như vậy cả Nam Cương lục đại chủ thành, chỉ sợ cũng chỉ có lão gia mới có thể áp hắn, khó trách Đức Biêu thành chủ cường điệu nói, muốn đi bái phỏng lão gia. Trong đó một gã tôi tớ nói. Nếu hắn đánh bại lão gia, uy vọng của hắn có thể đạt tới đỉnh, Nam Cương lục đại chủ thành ta đều phải coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thác Bạt mỉm cười nói, nếu hắn bại, gia tổ sẽ thừa cơ nhất thống Nam Cương. Hắn đột nhiên ha hả cười nói, các ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy gia tổ nhất định là giả bệnh. Bất quá, lấy thân phận địa vị của gia tổ, vì sao còn muốn giả bệnh? Thực là kỳ quái, trong thành chủ phủ Trương Đức Biêu rốt cục cũng được nhàn hạ thanh thản ổn định đem tâm đắc tu luyện đã biết viết xuống, sau đó giao cho Nham Thạch Man Truy. Còn sao chép một bản chiến thần bí quyết cùng đại thiên ma bạch cốt chân thân lưỡng chủng tâm pháp. Đưa đến không gian thánh nguyên vương tọa trong thần miếu. Lúc này, thành chủ phủ nghênh đón một vị khách không mời mà đến, còn chưa vào cửa liền cười to nói. A Man lão đệ, chiêu thức ấy của ngươi thực là ngoạn mục ngoan ngoãn, một cái quyền ý thần niệm kéo dài hơn 10 dặm cho dù là thượng cổ đấu thánh cũng không có bút tích lớn như ngươi vậy. Ngày mai chính là đại hội Man Vương do A Nhĩ Đan cử hành, ngươi thật sẽ nổi tiếng. Trương Đức Biêu vừa mừng vừa sợ, vội vàng đón người nọ ôm thật mạnh một cái cười nói. Tông Ma La lão ca, ngươi rốt cục cũng tới gặp ta. Ta còn đang phát sầu chính mình không biết đường đi Hắc Thủy Thành. Người nọ đúng là Tông Ma La, lão nhân cao to, nghe vậy không khỏi nao nao, nhấc nắm tay đấm thật mạnh vào ngực hắn, cười nói. Ngươi không nói sớm, ta đã muốn phái Duẫn Ma La tiểu hỗn đản kia thay ta đi. Cũng tốt, dù sao A Nhĩ Đan hỗn đản này sắp chết, đi gặp hắn một lần cũng không sao, năm đó lão tử bị tên hỗn đản này cho ăn nhiều thiệt thòi. Cách chương.